Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, điểm thương tiêu diệt. Bởi vì tương so với trước đó, Hạ Vũ tinh thần lực mới cấp 2, hôm nay tinh thần lực đã đạt tới cấp 5 đỉnh cao. Thực lực nào chỉ là lật gấp đôi, sợ rằng 10 lần đều không ngừng. Nơi này, Hạ Vũ cảm giác được mình chóc trọng đồng, di chuyển đến Ninh Tiểu Bắc trên mình, cảm thấy chuyện này vẫn là không cần nói cho hắn tốt. Nếu không lấy Ninh Tiểu Bắc tính cách, là quả quyết sẽ không cho phép. Có thể phần ân tình này, Hạ Vũ nhất định phải đổi. Mình cả đời không hổ là thiên địa. Hôm nay từ ở trên núi Long Hồ trộm chạy xuống, không ngừng thiếu tình nghĩa chi nợ. Nếu không trả lại, át sẽ trở thành tim mình ma. Ngày khác ở võ đạo đỉnh cấp cảnh, tâm ma bùng nổ, át sẽ phá hủy mình. Cho nên Hạ Vũ phụng bồi Ninh Tiểu Bắc ở nơi này Diêu Quang cổ thành bên trong, giống như đi dạo hậu hoa viên vậy, đầy đất phục thi, làm Hạ Vũ ánh mắt loáng yên tĩnh không sóng, nói: ngươi ở thành Diêu Quang đoạn này 5 tháng, nhất định thu như thế những người này không thiếu khinh khỉnh đi. Một cái đan điền bị phế vật, lại cùng tư cách, lại hy vọng xa vời đã từng là tôn nghiêm, làm nhục thì như thế nào? Ninh Tiểu Bắc tâm cảnh giờ phút này xảy ra biến hóa lớn. Nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt lãnh liệt, bi thương cười một tiếng. Hạ Vũ trong lòng hơi đau, nhìn về phía cách đó không xa. Hồ Luân mang thanh y nhanh chóng đi tới. Cái này làm Hạ Vũ sắc mặt lạnh xuống. Bởi vì Hồ Luân chỉ mang về thanh y. Như vậy Bách Linh và Lâm Đình Hàm đâu? Hạ Vũ nhất thời lạnh lùng quát lên. Đình Hàm và Bách Linh đâu? Bọn họ bị phái điểm thương thiếu trưởng môn Thương Thiếu Kiệt mang đi. Nói là muốn. Thanh y nhìn hôm nay vương giả trở về Hạ Vũ, lại nhìn chung quanh máu chảy thành sông, thây trôi khắp nơi, trong lòng hung hăng run lên. Rõ ràng đây chính là tàn sát thành à. Đối với lần này, nàng ánh mắt nhìn về Hạ Vũ, hiện lên một cổ cảm giác xa lạ. Ngày xưa không có tim không có phổi cây đậu nhỏ, hôm nay lại có thể trưởng thành là một đời nhân vật kiêu hùng, trở thành một đời đáng sợ ma chủ. Lại có thể hạ đạt tàn sát thành mệnh lệnh. Thành Diêu Quang dòng dã qua 100.000 sinh linh, hôm nay bị Hạ Vũ một lời sát lệnh trực tiếp tàn sát thành, quá đáng sợ. Hạ Vũ nhưng quát lệnh tra hỏi: phải thế nào, nói mau. Thương Thiếu Kiệt nói phải đi Bách Linh và Lâm Đình Hàm. Hắn nửa tháng trước đã rời đi thành Diêu Quang. Thành y liền vội vàng nói. Hạ Vũ cả người nhất thời bộc phát ra một cổ kinh người sát khí, làm thanh y đều cảm thấy một chút sợ hãi. Tuyệt đối với hiện tại Hạ Vũ, thực lực tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy sắc bén vẻ, hét lớn: 3.000 cấm quân nghe lệnh, đi phái điểm thương, ngăn trở người, giết, phân bố ở thành Diêu Quang các nơi thần điện cấm quân. Nhanh chóng tập họp, mỗi một trên người cũng tản ra đáng sợ sát khí. Giờ phút này phóng người lên ngựa, đi theo Hạ Vũ hướng võ tu giới biên giới chi địa phóng tới. Coi thường mấy ngàn năm qua quy củ, Hạ Vũ mang 3.000 bên ngoài biên giới thiết kỵ, ngang nhiên tiến vào biên giới chi địa, tuyệt đối sẽ lại tung lên một tràng sát phạt mối họa. Bất quá sự việc phát triển đến cục diện như vậy, Hạ Vũ vây cánh tràn vào phong, ngày xưa sở thụ khuất nhục, hôm nay nhất định phải toàn bộ cọ rửa sạch sẽ. 3.000 thiết kỵ giống như sắt thép nước lũ, xuyên qua không người đi qua dã khu, đi phái điểm thương ở địa phương đó, mà thành Diêu Quang bên trong. Giờ phút này bên ngoài biên giới pháp sư thận trọng đi vào, bên trong tình trạng bi thảm, làm mỗi một người cũng sắc mặt phát trắng. Nhìn tử khí tràn ngập cổ thành, không người nào dám đánh nơi này chú ý, liếc mắt nhìn liền quả quyết rút lui. Giờ phút này, to lớn tin tức gió bão cuộn sạch bờ bên kia các nơi, làm võ tu giới hơi có chút mạng giao thiệp quan hệ người. Biết được thành Diêu Quang bị tàn sát thành sau đó, qua 100.000 sinh linh, không ai sống sót, toàn bộ tống táng ở nơi đó. Đặc biệt là, nói tàn sát thành người, trước kia chính là ma giáo thiếu chủ Hạ Vũ. Cái này ở võ tu giới, đưa tới sóng to gió lớn, không người nào dám tin tưởng. Hạ Vũ mới vừa bốc lên thiên hạ lớn sơ suất, hạ lệnh tàn sát thành. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Hơn nữa hắn có thực lực này sao? Nhưng mà, một tin tức khác, vậy truyền ra, phái Điểm Thương, một đêm bây giờ, cả nhà bị diệt, môn hạ đệ tử, không ai sống sót, chuyện này người đầu têu, vẫn là, Hạ Vũ, bất quá giờ phút này, Hạ Vũ mang 3.000 cấm quân, đi tới Điểm Thương chỗ ở núi sâu trên. Tung người xuống ngựa, nhìn tràn đầy rộng lớn khí sơn môn, phía trên một cái phong cách cổ xưa cửa biển, phái Điểm Thương. Lộ ra lịch sử cổ vận, bất quá giờ phút này, phái Điểm Thương trên dưới, vô cùng náo nhiệt, lồng đèn lớn màu đỏ, treo ở đi thông sơn môn hai bên, lui tới rất nhiều quý khách, đều là tay cầm quý trọng quà, trên mặt không khí vui mừng. Thông hướng phái Điểm Thương sơn môn, bất quá làm Hạ Vũ dẫn 3.000 cấm quân, đi tới phái Điểm Thương cửa lúc đó, 3.000 cấm quân mới vừa tàn sát thành đi qua khủng bố sát khí. Còn xa xa không có biến mất, làm chung quanh tất cả mọi người làm sợ hãi, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, đường đường chánh đạo thất đại môn phái một trong phái Điểm Thương. Lại có thể bị người vây quanh sơn môn, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Nhưng Hạ Vũ tựa hồ nhìn thấu nơi này vui mừng, là vì chuyện gì chuẩn bị, không khỏi quát lạnh, tại chỗ đợi lệnh. 3.000 cấm quân bày trận đứng ở phái Điểm Thương trước sơn môn. Như vậy đáp lại, Hạ Vũ nhưng là sắc mặt lạnh lùng, sải bước hướng sơn môn lên đi tới. Ninh Tiểu Bắc cùng chi đồng hành, Hồ Luân và Arthur Blue bọn họ không yên tâm, đi theo ở phía sau, đi tới nơi này trên núi, phát hiện vô cùng náo nhiệt, cơ hồ các phe đại thế lực đại biểu đều tới, hơn nữa chung quanh vui mừng đèn lồng, phong cách cổ xưa chữ đỏ, đều ở đây tiết lộ ra, hôm nay có người đám cưới, bất quá phái Điểm Thương, trước sơn môn dị động, chọc được hắn cao tầng một hồi buồn bực. Bọn họ phái Điểm Thương thật giống như không nhận biết số này nhân vật lớn đi. Bất quá người ta nếu đem 3.000 người làm, ngừng ở cửa, độc thân tới, chính là quý khách, hơn nữa phái Điểm Thương cao tầng, trực tiếp cho rằng là người đến chú trọng phô trương, nhất thời phái người cực kỳ tiếp đãi. Bất quá Hạ Vũ nhìn trên núi tràn đầy người tuổi trẻ, đều là lẫn nhau chắp tay hỏi thăm sức khỏe. Trong đó, một vị mày kiếm tinh mắt thanh niên, người mặc phái Hoa Sơn đệ tử bào, tiến lên chắp tay nói, tại hạ Dịch Mộc Cát, phái Hoa Sơn đệ tử nội môn, gặp qua huynh đài, dám hỏi danh hiệu, bên ngoài biên giới người. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại trước, lập tức đưa tới chung quanh toàn bộ người tuổi trẻ chú ý, rối rít cau mày. Dẫu sao bên ngoài biên giới người có thể đều là địch nhân à? Dịch Mộc Cát nhất thời cười, huynh đài nói đùa, người ta đều là khuôn mặt Đông Phương, người thế nào lại là người Tây Phương đâu? Cũng là ha ha, bất quá ngươi xem ta trên người mặc hồng bào, thuộc về một nhà kia đâu? Hạ Vũ chỉ trên người màu đỏ thần tử bào, một đóa màu đỏ tulip ký hiệu, dị thường rõ ràng. Chọc được một vị thế hệ trước võ tu, nhất thời con người có giúp một cái, kêu lên, hỏa thần điện thần tử bào. Càn rỡ, Vũ Điện Hạ là ta hỏa thần điện người thừa kế, nhiệm kỳ kế thần chủ. Hồ Lân đứng ra, đột nhiên quát lên, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Giờ phút này, Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không rõ ràng cái này phái điểm thương làm gì đồ chơi. Sao cầm bên ngoài biên giới hỏa thần điện điện hạ cũng mời tới? Đây không phải là làm bừa bãi sao? Bất quá, có người biết nội tình, nhìn hạ vũ thần tử bào phía sau, một cái, mưa, chữ, không khỏi ngưng tiếng quát khẽ. Ta biết hắn, hắn là hạ vũ, ma giáo thiếu chủ. Cái gì, chuyện gì xảy ra, hắn là ma giáo thiếu chủ, làm sao có thể lại là hỏa thần điện điện hả? Ngoặc kép, trong chốc lát mọi người bàn luận sôi nổi. Hạ vũ khinh miệt, cười một tiếng. Đối với những người này, hắn hoàn toàn không quan tâm, bởi vì tiện tay cũng có thể diệt giết. Bất quá, giờ phút này cách đó không xa trên đài cao, vang lên một tiếng to lớn dây pháo tiếng nổ. Chỉ gặp người mặc hồng bào phái điểm thương trưởng lão hét lớn: "Tân lang tân nương, đến bá!" Nơi này xôn xao, ngay tức thì bị tiếng này giống to áp chế xuống. Chỉ gặp trên bầu trời nâng lên đầy trời ngũ thải cánh hoa, rơi xuống đất đai một vị khí thế bất phàm thanh niên, sắc mặt cuồng ngạo, giờ phút này hiện lên một tia đắc ý, mang theo hai người vóc người ngạo nhân, ăn mặc cô dâu hồng bào người đẹp, leo lên đài cao mà hạ vũ ở trọc đồng hiện ra dưới. Thấy hồng cái đầu hạ, chính là Lâm Đình Hàm, một tấm lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn có Bách Linh tên ngu ngốc này, mờ mịt rốt nát, một bộ tò mò khuôn mặt tinh xảo. Hạ vũ không khỏi sắc mặt lạnh lùng, thoáng qua sát khí, nhìn về phía trên đài cao, sải bước đi qua. Hỏa thần điện, mưa, tới chúc mừng thiếu kiệt huynh, tân hôn vui vẻ. Lạnh lùng tràn đầy sát khí tiếng, để cho người không cảm giác được hạ vũ hàng này là tới chúc mừng. Nơi này đồng thời, phái điểm thương một đám lão bất tử đều là nhận ra hạ vũ, đặc biệt là thánh nữ Thương Vũ. Hôm nay trong ngực ôm một người trắng mập chú bé, thấy hạ vũ khuôn mặt sau đó, ánh mắt tràn đầy cừu hận. Ma giáo thiếu chủ, hạ vũ, thật lâu không gặp. Thương Vũ, cái này là trời tặng bụng tử đi, thật đáng yêu. Hạ vũ quay đầu lại nhìn lại, gặp các nàng mẹ con trai hai cái, quay lại liền quay đầu lại, nhìn về phía hôm nay nhân vật chính, chú rể Thương Thiếu Kiệt. Thương Thiếu Kiệt đối với hạ vũ sớm có nghe đồn, hôm nay sắc mặt âm trầm quát khẽ: "Hạ vũ, ngươi tới ta nơi này làm gì? Tự tìm đường chết sao? Ta vì sao tới, ngươi vô cùng rõ ràng, dám động phụ nữ của ta. Thương Thiếu Kiệt, ta bây giờ cũng có chút bội phục ngươi, lá gan rất mập." Hạ vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt lên tiếng, toàn trường một hồi trợn mắt hốc mồm, mơ hồ tựa hồ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hôm nay hình như là ma giáo thiếu chủ và phái điểm thương thiếu trưởng môn, là người đẹp mà tranh đấu tiết mục à? Bữa này lúc đưa tới không thiếu người tuổi trẻ xem náo nhiệt hứng thú. Thương Thiếu Kiệt không khỏi một hồi dây, nói bậy nói bạ: "Đình Hàm, hôm nay ta nhất định phải cưới làm vợ tử. Ngươi như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta ngày hôm nay đại khai sát giới." "À, ngươi cái này kinh sợ dạng, còn muốn đối với ta đại khai sát giới? Có ý tứ, để cho ta thăm ngươi thực lực, rốt cuộc không xứng với Đình Hàm bọn hắn một sợi tóc." Hạ vũ hơi giơ tay lên, tỏ ý hô luôn bọn họ chớ động thủ, để cho mình chơi một lát, ở hỏa thần điện tu luyện một năm. Mình rất muốn biết, hôm nay võ tu giới thế hệ trẻ thực lực, ở loại nào bước. Đối với lần này, dưới sàn có người lẩm bẩm nói: "Cái này Thương Thiếu Kiệt có phải hay không ngu si à? Hạ vũ có thể là thiên tài bảng 10 vương đứng đầu. Hắn tên con em nhà giàu này, cả ngày mới bảng đều không chụp đi vào, khiêu chiến hạ vũ, không phải là tìm chết sao? Ngươi đây liền không hiểu đi." Hạ vũ đã im tiếng biệt tích hơn một năm, thời gian không có cùng đồng bối sinh ra một tia đại chiến. tin đồn hắn phế, 10 vương đứng đầu vị trí, đã sớm không tồn tại nữa, phải không? Ngoặc kép, chung quanh rất nhiều người tuổi trẻ, cũng bàn luận sôi nổi, ý kiến không đồng nhất. Hạ Vũ đối với loại này lời đồn đại, đã sớm lười được tranh cãi. Mình thực lực có bao nhiêu tiền, liền mình cũng không biết. Những người này có thể rõ ràng, mà Thương Thiếu Kiệt ở dưới con mắt mọi người, chỉ có thể nhắm mắt. Và Hạ Vũ mở ra đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-ngoi-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-tiết-uy-gạch-nối-tay-gạch-nối-dai-gạch-nối-dat-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.